Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 88, đoàn chiến, bộc phát kinh khủng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Hồng Trần ném ra một đống quả cầu kim loại, võ hồn của cậu sáng lên, vậy mà là tam túc kim thiềm, năng lực của quả cầu này là khống chế kim loại, được coi là võ hồn thích hợp nhất cho việc điều khiển hồn đạo khí, các quả cầu sáng lên hóa thành những quả hồn đạo pháo, quả nhiên không đơn giản vậy mà lại là trận pháp phong ấn giúp có thể mang một lúc số lượng lớn hồn đạo pháo sao, xem ra bên đối phương chuẩn bị rất kỹ. Hình Na nhíu mày nhìn đối phương, dung hợp kỹ của Vũ Hạo là rất mạnh, nhưng chống đỡ lấy hơn cả trăm quả hồn đạo pháo thì chực, xem ra đây là lý do mà cậu ta tự tin đến như vậy. Các quả hồn đạo pháo nhằm thẳng vào ba người bọn họ, súng lên nòng, nã đạn. Nhận lấy đi Sử Lai Khắc, sự lợi hại đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc thiên tài, ta Tiếu Hồng Trần là số một. Dùng hợp kỹ của Vũ Hạo và Vương Đông va chạm với bốn đại hồn kỹ của Tiếu Hồng Trần, 128 quả hồn đạo pháo khai hỏa, đạn lửa tóe lên. Nhật Nguyệt Đế Quốc thành viên thì hô to ủng hộ, còn bên Sử Lai Khắc thì lo lắng không thôi, dù họ cảm thấy hồn kỹ dung hợp của Vũ Hạo không hề đơn giản nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa. Luồng sáng phát lên chói đến cực hạn, tầm nhìn của mọi người bị hạn chế, nhưng cuối cùng thì Tiếu Hồng Trần đã thắng, những quả hồn đạo pháo của cậu đã thành công xuyên qua võ hồn dung hợp của Vũ Hạo, hai người bị phản phệ mà phun máu đánh bật ra phía ngoài, xem ra mã lực của mấy cây pháo kia không hề đơn giản. Còn chưa xong đâu, Tiếu Hồng Trần gào lên điên cuồng, thiên tài quái gì cơ chứ, tất cả thiên tài phải cúi đầu trước mặt cậu. Bằng tất cả hồn lực các hồn đạo pháo phóng ra hết công suất, đòn đánh xuyên thủng qua màn khói, bắn thẳng vào Hình Na ba người, bất ngờ vì Tiếu Hồng Trần thừa thế ra tay không chừa lại đường sống cho Hoắc Vũ Hạo đám người, xem ra thằng nhóc này tâm địa cũng không hề tốt lành gì. Không kịp đợi trọng tài kịp tới nơi, Hình Na đứng trước đòn tấn công của hồn đạo pháo, tay cô giơ ra, bằng một khuôn mặt lạnh lẽo, cô nhìn Tiếu Hồng Trần với đôi môi đang mỉm cười, lúc này cô cười thật tươi, đúng vậy, nụ cười và cặp mắt ấy cứ như muốn nuốt chửng đối phương. Protect, một lớp màn bảo vệ được phủ khắp ba người bọn cô thì không sao, là một mẫn công thì né tránh đám hồn đạo khí rất đơn giản, nhưng quan trọng là an nguy của hai đứa nhóc đằng sau cô, một đứa là đại hồn sư, một đứa là hồn tôn, nếu bị dính đòn này trực tiếp thì chỉ có tan sát mà thôi. Cắn răng cam chịu bảo vệ hai người phía sau, dù cô có biến thái thế nào nhưng đối phương dùng số lượng đè chết chất lượng, hơn 100 cây hồn đạo pháo làm cho thần kỹ Protect cũng phải ớn người, miệng trào ra máu, Hình Na dùng toàn lực của mình duy trì hàng phòng ngự. Âm thanh vang lên phía Hình Na, đòn tấn công của Tiếu Hồng Trần quá mạnh, xem ra bọn cô bị đè ép nặng nề rồi. Hừm, xem ra ta thắng rồi nhỉ. Tiếu Hồng Trần vui mừng khi nhìn thấy thiên tài của đội đối phương bị hồn đạo pháo của cậu oanh tạc, tuy nhiên chưa vui mừng được bao lâu cậu cảm thấy nguy hiểm ập tới. Lẫn trong màn khói, liên tục 4-5 quả xe đầu bô bị ném ra bắn thẳng vào người Tiếu Hồng Trần, xuất hiện từ màn khói dày đặc, Hình Na với bộ dạng thê thảm, áo vai bị rách, tay chân chảy sức, hơi thở không ổn định, xem ra cô cũng bị tổn thương nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí ngập người, Hình Na điên cuồng phóng xe đầu bô về phía Tiếu Hồng Trần, đối phương vì vừa sử dụng một đại kỹ năng, cơ thể hồn lực bị rút cạn, hơn nữa dù cho cậu có còn hồn lực thì đòn đánh lúc nãy cũng cần một khoảng thời gian lâu để ngưng tụ, muốn né tránh đã không kịp nữa rồi. Mã đại ca cứu ta, Tiếu Hồng Trần gào lên, giờ cậu rơi vào thế bị động rồi, xem ra bên đối phương hoàn toàn không đơn giản, đội trưởng bên cậu lao muốn cứu Tiếu Hồng Trần nhưng bị Đái Thực Hành kiềm chế, đánh với cậu nãy giờ rồi muốn bỏ trốn à, một lượng băng hồn lực được phát ra, băng khống cộng độc tố, Mộng Hồng Trần xuất hiện kịp thời kéo ra Tiếu Hồng Trần. Đại ca, không sao chứ? Mộng Hồng Trần lo lắng, lúc nãy đại ca cô đã quá sung sức mà dùng quá nhiều hồn lực cơ mà đối phương còn lành lạnh, còn có khả năng đánh trả, thật là đáng sợ. Tiểu Mộng nguy hiểm, như thấy điều gì đó, Tiếu Hồng Trần gào to, những quả cầu hắc ám đó không đơn giản, nó như là cái vòng xoáy vô tận, khả năng điều khiển thật khủng bố, băng của Mộng Hồng Trần bị hút vào kéo xoay quanh nó, trở thành một phần của skill Hình Na. Âm thanh trúng đòn, Mộng Hồng Trần bị đập bay văng ra ngoài, cô phun máu đau đớn, dùng một tay gắng gượng chống dậy, cô dựa vào đại ca của mình. Khốn nạn, xem chúng ta đây, hồn kỹ vạn năm. Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần là anh em, hồn lực của họ khá tương đồng, cô trao cho đại ca mình số hồn lực còn lại, hồn kỹ vạn năm thứ 5 của Tiếu Hồng Trần được phát động. Hồn kỹ kim chi quyến luyến, kim loại hóa thành dạng lòng, như muôn vàn giọt nước màu vàng kim, Tiếu Hồng Trần lao thẳng vào phía Hình Na. Hóa thành dạng lòng sao, vậy càng tốt, bốc hơi đi, lũ ngu xuẩn. Hình Na lạnh lẽo nhìn đối phương, đám khốn nạn này cũng chả tốt lành gì, nếu như trọng tài không kịp can thiệp thì biến mất khỏi trần gian này đi, rác rưởi. Confusion, Hyper Beam, dùng Confusion để hỗn loạn đối phương, hình na gồng mình dùng sức để hấp vào một lượng lớn không khí, sau đó cô phun ra một tia sáng hủy diệt, chỉ có hai từ thôi, khủng bố tàn bạo, đòn tấn công mạnh hơn cả 128 cây hồn đạo pháo của đối phương được phóng ra. Tiếu Hồng Trần, mau dừng lại, trọng tài cứu cậu ta. Mã đội trưởng bên kia lo sợ, nếu đòn tấn công này mà thật sự va chạm vào người Tiếu Hồng Trần thì cậu ta thật sự hóa thành hư không mất. Cảm giác tử vong đến ngay trước mặt cần kề cánh của địa ngục. Tiếu Hồng Trần lo sợ điên cuồng, một thiên tài như cậu bị ép đến mức không thở được, chẳng lẽ cậu sẽ chết ở đây sao? Hình Na sau khi nhận thấy đối phương có ý đồ tiện thể giết chết Vũ Hạo và Vương Đông, không ngờ tên nhóc này dám ra tay ác độc như vậy, cô cảm thấy nỗi giận, đòn tấn công này đáng lẽ cô không sử dụng nhưng mà muốn đồng đội của cô chết. Vậy thì các ngươi xuống địa ngục trước đi. Tuy nhiên không may mắn cho Hình Na, đòn tấn công của cô tốn thời gian khá lâu, kịp cho trọng tài phán đoán, dùng tấm chắn chặn lại Hyper Beam của Hình Na, tuy đã dừng lại được nhưng bên phía Hoàng Tân Tự cũng đau đớn, không ngờ một hồn tông lại có khả năng ăn mòn được tấm chắn hồn đạo khí này, đáng sợ, nếu ông không kịp ngăn cản thì hai đứa nhóc bên Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ biến thành hư vô mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giơ tay lên, ông tuyên bố Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần thua cuộc. Bên Sử Lai Khắc Hoắc, Vũ Hạo và Vương Đông bị chính dung hợp kỹ của mình phản phệ, cả hai cũng được đem ra khỏi sân. Hiện tại tình hình chiến đấu là 5 versus 5, tuy nhiên sao cô cứ có cảm giác là lạ, đem một phần tinh linh lực phân bố, cô muốn biết điều gì đang diễn ra, cô không thích cảm giác này, cách chương.